Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 1078, người có thể quyết định 4. Trình Chi Ngôn đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, mắt thấy Cố Trừng Tịch vào được, ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi: "Tìm ta có việc?" "Có chút việc." Cố Trừng Tịch hướng về hắn cười cười, không chút hoang mang đi đến hắn trước bàn làm việc mặt. Sau đó cầm trong tay báo giá biểu hiện đưa cho hắn. "Đây là cái gì?" Trình Chi Ngôn một bên tiếp nhận hắn truyền đạt báo giá biểu hiện, một bên thuận miệng hỏi một câu: "TM công ty hy vọng chúng ta công ty có thể cho chúng nó làm một cái hệ thống mới." "Đây là bọn hắn báo giá bảng biểu." Cố Trừng Tịch thuận thế tại Trình Chi Ngôn trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống, thật thấp lên tiếng. Trình Chi Ngôn cúi đầu, tiện tay mở ra trong tay mình phần kia báo giá bảng biểu, sau đó đem giao diện khép lại, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn nói: "Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi tự quyết định liền tốt, so với kim ngạch nhiều mấy chục lần sinh ý ngươi đều quyết định qua. Làm sao như vậy làm việc nhỏ đột nhiên nghĩ đến hỏi ta?" "Bởi vì..." Cố Trừng Tịch cười cười, thanh âm chậm rãi hướng về Trình Chi Ngôn tiếp tục nói: "Bên kia phái tới cùng chúng ta hiệp đàm người, là ngươi cháu gái ruột." "Đồng đồng." Trình Chi Ngôn nao nao, ánh mắt xuyên thấu qua Cố Trừng Tịch sau lưng cửa hướng về bên ngoài nhìn sang. Quả nhiên ở bên ngoài lớn văn phòng bên trong có một cái thân ảnh quen thuộc chính khẩn trương đi tới đi lui. "Đúng nha, nàng nếu không có thể bởi vì nàng quan hệ với ngươi mà để cho ngươi làm ăn lỗ vốn." Cố Trừng Tịch đưa tay cầm lại trên bàn của hắn báo giá biểu hiện, tiếp tục mỉm cười nói: "Giống cái này kim ngạch sinh ý đi, kỳ thật thay cái khác người ta sẽ không tiếp. Thế nhưng là đồng đồng nói, hạng mục này có thể hay không nói thành còn quan hệ đến nàng thời kỳ thực tập qua đi có thể hay không tiếp tục lưu lại TM công ty làm việc. Nhưng là lúc này cũng đã bận rộn như vậy, người nói ta hạng mục này nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, cũng chỉ có thể vào hỏi hỏi ngươi ý kiến." Trình Chi Ngôn một cái trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bản thân cái cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt báo giá biểu hiện nhìn một hồi, sau đó hướng về Cố Trừng Tịch chậm rãi hỏi: "Nàng sao không tiến đến?" "Ân, nàng nói nàng tiến đến về sau sợ ảnh hưởng ngươi quyết định." Cố Trừng Tịch rất bình tĩnh hồi đáp: "A, nàng là sợ ở trước mặt cầu ta đi." Trình Chi Ngôn khóe môi ngoác ngoác, thanh âm nhàn nhã nói: "Đoán chừng là sợ ta tại nàng hạng mục phía trên hố nàng. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn bị ta hố quen." Cố Trừng Tịch tiếp tục nở nụ cười, không nói gì. "Vậy liền tiếp a." Trình Chi Ngôn ngón tay trên bàn báo giá bề ngoài gõ gõ, sau đó nhìn Cố Trừng Tịch con mắt, từng chữ một nói: "Bất quá, không thể dễ dàng như vậy tiếp đó. Thiết chí điểm khó xử, để cho nàng minh bạch nàng không phải dựa vào quan hệ đón lấy hạng mục này." "Ta hiểu." Cố Trừng Tịch hướng về hắn hiểu cười cười, cầm lấy trên mặt bàn báo giá bảng biểu, đứng dậy, thấp giọng hỏi: "Đã ngươi đồng ý, cái kia ta đi gọi nàng vào được." "Tốt." Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Cố Trừng Tịch quay người đi ra hắn văn phòng. Bên ngoài trong văn phòng lớn, Trình Thi Đồng vừa nhìn thấy Cố Trừng Tịch đi tới, liền lập tức một mặt thân tình khẩn trương nghênh đón tiếp lấy hỏi: "Thế nào, ta tiểu thúc nói thế nào?" "Ân, cái này sao?" Cố Trừng Tịch thanh âm dừng một chút, một đôi thanh tú lông mày có chút nhíu lên, ánh mắt buông xuống, nhìn xem Trình Thi Đồng nói: "Kỳ thật hạng mục này chúng ta là có thể tiếp, bất quá liên quan báo giá bảng biểu còn có một chút nghi vấn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.